Chương 556, Đại thủ lĩnh 74. Thế giới này người đã biết không có thể cận thân kết hôn, cho nên đồng nhất cái trong bộ lạc người trừ phi xác định không có quan hệ máu mủ, nếu không là sẽ không kết hôn, mà xã hội nguyên thủy độc đáo tính lại tạo thành ở trong bộ lạc người cơ hồ đều là có quan hệ máu mủ. Giống như tảng đá lớn cùng đỏ hưởng thảo giống nhau là đồng nhất cái bộ lạc, lại không có quan hệ máu mủ đó là phượng mao lân giác. Nếu không phải Lam Sơn bộ lạc thường xuyên đi hồng hoa tiết có ngoại lai huyết mạch gia nhập, lực bộ lạc cùng Lam Sơn bộ lạc cũng không dám trường kỳ đám hỏi. Chính là lúc trước Lam Sơn bộ lạc trừ cùng lực bộ lạc thân cận, cái khác thanh niên nam nữ đều là tại hồng hoa tiết mặt trời đã cao tìm đến nửa kia, lúc này mới bảo đảm ở trong bộ lạc không phải tất cả đều có máu quan hệ. Đương nhiên tại hồng hoa tiết trên chính là tìm không thấy nửa kia, đến cái tình duyên cũng không ít. Tình duyên sau nếu có thể có một đứa trẻ thì tốt hơn. Dù sao xã hội nguyên thủy đạo đức điểm mấu chốt trong không có cái gì từ một mà chung, chưa cưới sinh con, càng không có cái gì xuất quỹ không xuất quỹ khái niệm, vô luận nam nhân nữ nhân, xem hợp mắt liền đến một hồi xương sớm tình duyên, sau đó sinh một đứa trẻ đây là chuyện rất bình thường. Thậm chí tham gia hồng hoa tiết nữ nhân có thể hoài một đứa trẻ cho bộ lạc tăng thêm dân cư là cái kiếm được chuyện tốt. Toàn bộ rơi người đều sẽ cao hứng. Đương nhiên nếu như là một nam một nữ xem hợp mắt, giống như tảng đá lớn cùng đỏ hưởng thảo, diêm song song A3 A mụ như vậy cử hành quá đem đại hội, minh xác chiêu cáo toàn bộ trong bộ lạc nhất định phải hai người qua cả đời, vậy thì đó lại là vấn đề khác. Đi hồng hoa tiết mặc dù không có đi hô thị yêu cầu cao như vậy, nhưng đồng dạng không phải cái gì bộ lạc đều có thể đi, đầu tiên đi hồng hoa tiết đi đều là thanh niên nam nữ. Những người này đều là trong bộ lạc chủ yếu săn bắn nhân viên. Muốn tham gia hồng hoa tiết, bộ lạc như thế nào cũng phải bảo đảm những người này sau khi rời đi, ở trong bộ lạc có đầy đủ đồ ăn dự trữ, không thể đói chết người. Cùng lúc đó còn có vấn đề an toàn, bộ lạc không thể không có cam đoan an toàn người, còn có đi tham gia hồng hoa tiết chi nhân dọc theo đường đi đồ ăn. Hồng hoa tiết là có thời gian hạn chế, đi đường thời điểm không rảnh săn bắn, tự nhiên được chuẩn bị xong đầy đủ đồ ăn. Cho nên dĩ vãng lực bộ lạc căn bản cũng không có năng lực đi tham gia hồng hoa tiết, chỉ có thể cùng Lam Sơn bộ lạc thông hôn, cũng may mắn còn có Lam Sơn bộ lạc nguyện ý cùng lực bộ lạc thông hôn. Không thể tham gia hồng hoa tiết kỳ thật cũng là tiểu bộ lạc hội diệt vong một nguyên nhân. Một cái bộ lạc liên đi tìm lão bà tìm lão công đều không có tư bản, chỉ có thể chính mình bên trong hôn phối, kết quả chính là cận thân kết hôn, dị dạm nhi, yếu trí nhi đại tăng, tuy rằng thông minh bình thường cũng có. Nhưng mà quá ít, không đủ để phát triển kéo dài bộ lạc. Bây giờ Viêm Hoàng bộ lạc tự nhiên là có đầy đủ tư cách đi tham gia hồng hoa tiết, hơn nữa bởi vì Viêm Hoàng bộ lạc là do vài cái đến từ khác biệt địa phương bộ lạc cộng đồng tạo thành, bên trong thông hôn hoàn toàn không áp lực. Cho nên Diêm song song quyết định mang theo trong bộ lạc người đi tham gia hồng hoa tiết mục đích không phải tìm đối tượng, hơn nữa tỏ rõ Viêm Hoàng bộ lạc tồn tại cảm giác. Nay Viêm Hoàng trong bộ lạc luôn có hơn 3.000 người. Đương nhiên không có khả năng tất cả mọi người đi, cho nên Diêm song song chuẩn bị lần này mang theo 300 người đi, bằng vào Viêm Hoàng bộ lạc hiện tại các chiến sĩ lực lượng, cái này 300 người trong chỉ cần có một nửa là chiến sĩ cũng đủ để ở bên ngoài hoành hành. Liên tính gặp được đáng sợ như thiên lang manh thú như vậy địch thủ cũng không cần sợ, dựa vào hiện tại Viêm Hoàng bộ lạc trải qua tu luyện các chiến sĩ lực lượng, phối hợp với vô cùng sắc bén lân giáp đao cùng đâm lén trường mâu. Liền xem như đồng thời xuất hiện vài ngày đầu lang manh thú đều không tính sự nhi. Hồng hoa tiết tổ chức địa điểm cách Viêm Hoàng bộ lạc cũng không tính quá xa, từng đi qua hồng hoa tiết mãng núi đối với này điều lộ tuyến hết sức quen thuộc, dọc theo đường đi tùy mãng núi dẫn theo mọi người cùng nhau đi tới, mọi người dùng không đến 5 ngày thời gian cũng đã đạt tới hồng hoa tiết tổ chức địa phương. Hồng hoa tiết sở dĩ gọi hồng hoa tiết là vì hàng năm tổ chức hồng hoa tiết thời điểm. Hồng hoa tiết phụ cận đều sẽ nở đầy đầy khắp núi đồi hoa hồng, tên hồng hoa tiết cũng bởi vậy mà đến. Diêm song song mang người đuổi tới hồng hoa tiết tổ chức thời điểm, nơi này đã có rất nhiều bộ lạc đã tới, hồng hoa tiết nơi này nhưng không có sơn động, mọi người đều là ở tại trong lều trại. Hồng hoa tiết an toàn thì là từ mấy đại tổ kiến hồng hoa tiết siêu cấp bộ lạc phụ trách, Diêm song song tới thời điểm, liền thấy được vài đội tuần tra chiến sĩ. Thoạt nhìn cùng Diêm song song tại hố trên chợ gặp phải tuần tra chiến sĩ nhân số xứng so là giống nhau. Hồng hoa tiết trên lều trại cũng đều là tổ chức hồng hoa tiết siêu cấp bộ lạc chuẩn bị, mỗi đỉnh đầu lều trại đều là như nhau, chế tác coi như tinh xảo, đến bộ lạc dựa theo chính mình cần lều trại số lượng đến từ đi phân chia khu vực. Chỉ là nơi này lều trại cùng hỗ thị sơn động không giống với, sơn động không thu phí, có thể ở lại nơi nào dựa vào quyền đầu cứng. Nơi này mỗi đỉnh lều trại đều cần cho 20 điều thịt khô mới có thể vào ở, đương nhiên cho thịt khô sau, lều trại có thể vẫn ở đến hồng hoa tiết chấm dứt cũng sẽ không lại thu thủ phí dụng. Lều trại đắp cũng thập phần rộng mở, một cái trong lều trại nếu rộng rãi tính đại khái có thể ở lại 10 người tả hữu. Đương nhiên, nếu chen một chen lời nói, ở trên tiểu tam 10 người cũng không thành vấn đề. Có rất nhiều cỡ trung bộ lạc đều sẽ lựa chọn 30 người ở một cái lều trại. Thịt khô có thể tiết kiệm một chút là một chút, ngược lại là viêm hoàng bộ lạc nay cũng coi như tài đại khí thô. Diêm song song trực tiếp mướn 30 đỉnh lều trại, 10 người ở một cái ấn rộng rãi đến. Cũng là đúng dịp, viêm hoàng bộ lạc lều trại bên cạnh thế nhưng chính là diêm song song tại hồ trên chợ biết hạ ẩn chô ở thuần bộ lạc. Nhìn đến hạ ẩn thời điểm, diêm song song cũng là sướng sốt một chút, nàng không nghĩ tới thế nhưng có duyên như vậy ở riêng nhiên ở trong này lại đụng tới hạ ẩn. Đến là nhìn đến Diêm song song Hạ ẩn so Diêm song song càng thêm giật mình, bởi vì Hạ ẩn phát hiện lúc trước vẫn chỉ là người chiến sĩ Diêm song song thế nhưng đã muốn trở thành nhị cấp chiến sĩ có thể phát hiện Diêm song song là nhị cấp chiến sĩ, tự nhiên là bởi vì Hạ ẩn cũng đã là nhị cấp chiến sĩ, cho nên hắn có thể cảm giác được Diêm song song trong cơ thể năng lượng đã là nhị cấp chiến sĩ năng lượng ba độ. Hạ ẩn đối Diêm song song trở thành nhị cấp chiến sĩ điểm này hết sức khiếp sợ. Hạ ẩn sẽ trở thành nhị cấp chiến sĩ là bởi vì hắn lúc trước cũng đã tại nhị cấp chiến sĩ ngưỡng cửa Hoàng Du rất lâu, cho nên hắn gần nhất mới nước chạy thành sông đột phá trở thành chân chính nhị cấp chiến sĩ cũng không kỳ quái. Nhưng mà Hạ ẩn nhớ rõ thập phần rõ ràng, hắn lần trước nhìn thấy Diêm song song thời điểm, Diêm song song trong cơ thể năng lượng rõ ràng cách nhị cấp chiến sĩ còn kém vô cùng xa. Kết quả bất quá là ngắn ngủi một đoạn thời gian không thấy. Diêm song song thế nhưng liền trở thành nhị cấp chiến sĩ Hạ ẩn chưa bao giờ biết nhị cấp chiến sĩ thế nhưng là như vậy hảo đã tới. Diêm song song mới bay lớn à, thế nhưng đã muốn trở thành nhị cấp chiến sĩ lực lượng đẳng cấp tăng trưởng nhanh như vậy. Hạ ẩn chỉ tại siêu cấp đại bộ lạc thần quan tâm người trên người kiến thức qua. Bị thần chiếu cấu người, lực lượng là chiến sĩ nhất cường, trí tuệ thì viễn siêu thân là bộ lạc trí giả đại vu, là cả bộ lạc bảo bối. Nhưng mà thần quan tâm người hết sức thưa thớt khó được, phàm là may mắn có thể có được thần quan tâm người bộ lạc, liền xem như lại như thế nào nhược tiểu bộ lạc, cũng sẽ quật khởi trở thành đại bộ lạc, như là đại bộ lạc được đến thần quan tâm người, kia tất nhiên sẽ trở thành siêu cấp bộ lạc.